Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, son phấn đường phố đánh giết. Lục Xanh ngẩng đầu, thuận theo cái anh ánh mắt nhìn sang, tại cuối ngã tư đường, ba cái thân mang trường bào màu đen nam tử trên đường đi từ từ. Trên người cách ăn mặc cũng lộ ra vô cùng quái dị. Bên ngoài ngâm đen nhánh, ống tay áo cũng dị thường rộng lớn. Loại này phục sức, tại thần châu đại địa phía trên là xem như lễ phục xuyên. Dân chúng tầm thường trong nhà căn bản không có khả năng có dạng này phục sức. Chỉ có tại môn phiệt quý tộc trong nhà, mỗi khi tế tự thời điểm nam tử trưởng thành sẽ mặc loại này rộng lượng ngoại bào. Nếu như liền mặc bộ quần áo này đi trên đường cái, cũng là không lộ vẻ quái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, ba nam tử sau lưng đều cõng một cái hòm gỗ. Mộc trong dương có 4-5 cây côn trạng đồ vật, giống như là ô che mưa loại hình, nhưng lại không hoàn toàn là có thể mặc lấy một thân quý tộc mới sẽ mặc quần áo. Lại chính mình cõng hành lý, cho người ta cảm giác rõ ràng là cái nghèo bút lại không phải muốn chứa dạng đồng dạng lộ ra cùng. Hoàn cảnh này không hợp nhau. Cái này ba cái bóng lưng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều viết hai chữ khả nghi. Lục Xanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lư Kiếm cùng cái anh tâm lĩnh thần hội rời đi, Lục Xanh biến mất trong đám người. Bầu trời mặt trời rực rỡ như lửa. Tiếp cận tháng 6, thông nam thành bách tính đa số cũng đã mặc vào tê dại bộ áo ngắn. Lục Xanh một bộ thanh sam, phong thần tuấn giật tư thái một mực chọc cho chung quanh bách tính liên tiếp ghé mắt. Bên đường tiếng giao hàng liên tiếp, Lục Xanh theo sau từ xa ba người, đã không vui, lại không lạc hậu, trước mặt ba người tựa hồ rất là cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sau lưng. Nếu như nhiều lần quay đầu nhìn thấy Lục Xanh, cái kia tất nhiên sẽ khiến ba người cảnh giác. Lục Xanh dứt khoát quay người, đi vào bên đường một cái tiểu thương phiến trước gian hàng. Công tử, muốn mua cây quạt à? Tiểu thương trước mặt bày biện một chút đồ vật nhỏ. Có quạt xếp, có gương đồng, có trang sức, còn có bút lông nghiên mực. Lục Xanh tùy ý cầm lấy một cái quạt xếp. Tuyết trắng mặt quạt, thanh trúc chế nan quạt, mặc dù không có danh gia họa tác, nhưng cái này điệu bộ quả thật không tệ. Lão nhân gia, cái này cây quạt bao nhiêu tiền? 2 cái tiền đồng, Lục Xanh từ trong túi tiền móc ra 2 viên tiền đồng phóng tới lão đầu trong tay. Lại đối lấy gương đồng chiếu chiếu hình dạng của mình, tựa hồ lại trở nên đẹp trai một chút. Lục Xanh huynh muội 2 gen không sai, phụ thân là tú tài, mẫu thân năm đó cũng là thư hương môn đệ, chỉ tiếc về sau gia đạo sa sút. Nguyên bản văn khí Lục Xanh tại tập võ có thành tựu về sau lại nhiều một chút oai hùng, lại thêm tiên thiên cảnh giới khí độ, ba gia thân đột nhiên liền hạc giữa bầy gà. Quay đầu lại phát hiện ba hắc y nhân chạy tới đầu đường chỗ ngoặt. Lục Xanh triển khai quạt xếp, hoa một tiếng lại phong độ nhẹ nhàng hướng đối phương đi theo. Đột nhiên, cảm giác có đồ vật từ đỉnh đầu đánh tới. Lục Xanh theo bản năng đưa tay sờ mó, một cái túi thơm dĩ nhiên rơi xuống Lục Xanh trong tay. Lục Xanh ngẩng đầu, đường đi lầu 2 một cánh cửa sổ bên trong. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cúi đầu đối với mình thản nhiên cười nói. Loại sự tình này, Lục Xanh tại phủ Tô Châu thường gặp được, sớm đã thành thói quen. Thời đại này, vô luận nam nữ đều có truy cầu một nửa khác tự do. Dân phong mở ra điểm này cũng là cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Chỉ tiếc, Lục Xanh không thể tiếp nhận, đối với trên lầu giai nhân cười cười, nhẹ nhàng đem túi thơm ném trở lại nữ tử trong tay. Lại đôi nữ tử áy náy chắp tay, hiển nhiên đối phương không thế nào tiếp nhận Lục Xanh áy náy. Phòng hóa, bộp một tiếng đóng cửa sổ lại, đi theo ba người quẹo vào đến góc đường. nơi này là Thông Nam phủ Kim Hành son phấn một con đường. Ở đây, cơ hồ tụ tập toàn bộ Thông Nam thành 8 thành trở lên tiệm vàng, ngọc khí hành, còn có son phấn bột nước cửa hàng. Nếu như Thúy Hoa lâu đầu kia đường phố là nam nhân nhóm nhất hướng tới đường đi, như vậy con đường này chính là các nữ nhân hướng tới thiên đường. Nam nhân địa ngục, trước mặt ba nam tử một bên con mắt không ngừng nhìn tả hữu hai bên mặt tiền cửa hàng. Lại thỉnh thoảng từ trong ngực lấy ra quyển vở nhỏ bản tô tô vẽ vẽ. Đột nhiên, Lục Xanh bước chân dừng lại. Ba người kia bước chân cũng đi theo dừng lại. Tại đường đi đối diện, Cái Anh cùng Lư Kiếm chậm rãi đi tới. Song phương đều không nói gì, thậm chí không có ánh mắt giao lưu. Nhưng một nháy mắt, ba hắc y nhân nháy mắt ý thức được Cái Anh cùng Lư Kiếm nguy hiểm. Lục Xanh hiếu kỳ đứng ở đằng xa nhìn xem ba người. Một người trong đó yên lặng quay đầu, hướng cách đó không xa Đông đưa quạt xếp Lục Xanh quăng tới một cái ánh mắt cảnh cáo. Giết, không có nửa điểm do dự. Một người áo đen đột nhiên quát, thanh âm rơi xuống đất nháy mắt. Ba người y phục nháy mắt bạo liệt. Sau lưng hòm gỗ vỡ ra rơi ra ba thanh binh khí. Hoa đao xuất hiện, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt băng lạnh xuống. Trong tay quạt xếp, đột nhiên hợp lại, giặc hoa, lên, không cần Lư Kiếm nhắc nhở. Cái Anh kiếm đã ra khỏi vỏ, một kiếm hàn mang chớp động nháy mắt. Cái Anh giống như là một trận cuồng phong bắn ra, thân hình mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Mũi kiếm thốn mang đâm về giặc hoa yết hầu. Giặc hoa khom người xuống thể, tay phù phiếm tại bên hông. Tại Cái Anh thân ảnh tới gần đến trong vòng một trượng nháy mắt, bên hông hoa đao ra khỏi vỏ. Giặc hoa võ công không có rực rỡ, không có kỹ xảo, chỉ có một chữ nhanh. Đem một chiêu phổ thông rút đao luyện đến xuất thần nhập hóa, khi đao quang chớp động nháy mắt, liền ngay cả Lục Xanh đều muốn vì Cái Anh bóp ra một thanh mồ hôi. Chính muốn xuất thủ, đột nhiên, đao quang chém trúng Cái Anh tàn ảnh hóa thành một đoàn sương mù nổ tung. Oanh, Cái Anh thân ảnh từ trong sương mù dày đặc xông ra. Sau đó đến trên xuống, một kiếm trực chỉ giặc qua đỉnh đầu. Đinh đinh đương đương, so với Cái Anh cùng giặc qua chiêu chiêu hung hiểm khác biệt. Lư Kiếm bên này chiến đấu vững như Thái Sơn. Từ lần trước cùng Cái Anh so tài thất bại về sau, Lư Kiếm một khắc đều không có buông lỏng chính mình. Vô sự tự thông, dĩ nhiên ngộ ra được mù kiếm pháp cửa, mù kiếm giả, phong bế thị giác của mình. Chỉ dựa vào thính giác, xúc giác, cảm giác tại địch giao thủ, không chỉ có thể tại đen kịt hoàn cảnh bên trong cùng người giao chiến, còn có thể không bị địch nhân kiếm pháp mê hoặc, ngay lập tức thấy rõ địch nhân hư thực. Mù kiếm thứ này, Lục Xanh không dạy qua hắn, coi như muốn dạy cũng giao không được. Thiên hạ kiếm khách mù mắt người, Lục Xanh cũng liền biết bộ Phi Yên một cái. Lư Kiếm bỏ ra một tháng, liền có thể lĩnh ngộ mù kiếm. Cái này khiến Lục Xanh có chút hoài nghi Lư Kiếm điểm thiên phú có phải hay không dài sai lệch. Nếu là hắn trời sinh tàn tật, cũng hứa hiện tại đã là cao thủ tuyệt thế. Bất kể như thế nào, nhắm mắt lại Lư Kiếm, thực lực thẳng tắp bão tố thăng. Sử dụng kiếm pháp thậm chí đã đụng chạm đến vô chiêu chi cảnh biên giới. Một người đối chiến hai cái cường hãn giặc hoa, còn có thể không chút phí sức ổn chiếm thượng phong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên một trận khí lãng. Cái Anh từ trên trời giáng xuống một kiếm, ngoài dự liệu không có đạt hiệu quả. Lục Xanh kinh ngạc nhìn sang, Cái Anh tại sử xuất một chiêu này thời điểm Lục Xanh đáy lòng thậm chí nhận vì cái này giặc hoa nên lạch. Lấy Lục Xanh tu vi cảnh giới, rất khó coi nhìn nhầm. Nhưng ngoài dự liệu, giặc hoa thân thể đột nhiên nổ tung một đoàn hơi nước, thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Thủy Thần Công là các ngươi, ngắn ngủi kinh ngạc nháy mắt, cái anh đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bạo hống. Trợn tròn hốc mắt, nháy mắt đỏ lên, 5 năm, ta tìm 5 năm hung thủ. Là các ngươi, đi chết, giặc qua lạnh giọng quát, thân hình lóe lên, người đã họa tác một đoàn khói trắng hướng cái anh ra ngoài. Băng, có một loại người được xưng là không đụng nam tường không quay đầu lại. Mà cái này cái giặc qua, lại là chân chính đụng phải nam tường, cũng không quay đầu lại được. Cái anh tâm loạn, tại thời điểm đối địch tâm một khi loạn, vậy liền cách cái chết không xa. Lục xanh nháy mắt xuất thủ, ngăn tại cái anh trước mặt, sau đó đẩy ra hộ thể cương khí, mặc cho giặc qua thẳng tắp đụng vào lục xanh. Một tiếng vang trầm, giặc qua phảng phất một cây mộc điêu đồng dạng thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, lục xanh thân hình đều không có chút nào lắc lư, mà cùng lư kiếm kịch chiến đánh lâu không xong hai cái giặc qua đột nhiên cũng nổ tung. Một đoàn trong sương mù, thân hình hóa làm như chớp giật hướng góc đường chỗ cua quẹo chạy thục mạng. Xoẹt, tại lục xanh chính muốn đuổi kịp đi lấy hạ nháy mắt. Đột nhiên từ quỷ dị trong góc thoát ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen tại xuất hiện sát na khuấy động ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như thổi qua hẻm núi gió táp, mở ra ánh trăng phi yến. Khi kiếm khí lướt qua, bầu trời hai thân ảnh chia 4 tiết từ không trung rơi xuống. Bóng đen lại như về tổ chim én đồng dạng trở lại lầu 2 trong cửa sổ. Phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện. Máu tươi như mưa, lốp bốp rơi xuống. Trên đường phố dạo phố các nữ tử, đến giờ phút này mới phản ứng được. Từng tiếng cao vút tiếng thét chói tai lừa dối vang. Đám người hóa thành một đoàn chim thú hướng hai bên đường phố chạy như điên. Giết người rồi, người đi đường hoảng sợ cũng không có bị lục xanh nhìn ở trong mắt. Cúi đầu xuống, đổ vào bên chân người áo đen. Giờ phút này đã sắc mặt tái xanh, khóe miệng một tia đen nhánh máu tươi. Chậm rãi dọc theo khóe miệng xuôi theo hạ, giặc hoa quả nhiên rất hung tàn. Lục xanh trong lòng hít một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu, đối diện lầu 2 trong cửa sổ, một cái nam tử áo tím thả người nhảy lên, hóa thành một mảnh tơ liễu đồng dạng chậm rãi bay xuống. Thân hình nhẹ nhàng, tư thái yêu nhã, dưới mũi còn giữ 2 phiết chòm râu nhỏ. Nếu không phải trong tay người này cầm hàn quang kiếm, lục xanh theo bản năng muốn coi hắn là thành lục tiểu phụng. Người kia phong thái xác thực chói mắt. Phù hợp lục xanh thấy qua tất cả võ hiệp kịch bên trong tất cả đại hiệp hình tượng. Trước khi rơi xuống đất, một cái xinh đẹp quay người đứng tại lục xanh trước mặt. Mà hắn ánh mắt nhìn về phía, lại là lục xanh sau lưng cái anh. Tiểu anh, là ngươi à, ngươi, còn sống. Lục xanh cái này chỗ đứng có chút xấu hổ, có chút rời nửa bước. Cái anh trên mặt, biểu lộ có chút phức tạp, cuối cùng xấu hổ nhẹ gật đầu. Kiếm nam đại ca, ngươi nếu không còn chuyện gì vì cái gì không tới tìm ta? Những năm này ngươi đến cùng đi nơi nào? Nếu là Vịnh Nhi biết ngươi còn sống, nàng nên cao hứng bao nhiêu? Ta, kỳ thật một mực không hề rời đi Giang Bắc Đạo. 5 năm qua một mực tại tìm kiếm diệt ta vụ ảnh môn hung thủ. Ta tìm qua tất cả cường đạo tội phạm, cũng xin nhờ qua tất cả lục lâm hảo hán hỗ trợ nghe ngóng. Lại thật không nghĩ tới, sẽ là giặc hoa, ai? Thanh niên nam tử chụp chụp cái anh bả vai, quay sang nhìn về phía lục xanh. Vị huynh đài này thật là cao thâm tu vi, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Kiếm nam ca, đây là nhà ta đại nhân. Thông nam phủ đề hình ti chủ ti lục xanh. Đại nhân, đây là Yên Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ. Liễu kiếm nam, thụ lập danh, người lập ảnh. Liễu kiếm nam nghe xong lục xanh đại danh, trên mặt biểu lộ nháy mắt biến đến vô cùng phấn khích. Mới còn có chút cao ngạo sắc mặt, đột nhiên thu hồi, thẳng tắp lưng, cũng không khỏi có chút cúi xuống. nguyên lai là thiên ngoại phi tiên kiếm thánh Lục Xanh. Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Thứ tội, nhanh, nhanh, đem hiện trường bắt đầu phong tỏa, một trận tiếng hò hét vang lên. Đề Hình Ti các huynh đệ vừa lúc đuổi tới. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Một tên đội trưởng đi vào Lục Xanh trước mặt khom người hỏi. Chúng ta trên đường phát hiện ba cái giặc hoa, bị ta thuận tay làm thịt. Ngươi đem hiện trường xử lý một chút. Liễu Kiếm Nam, Lục Xanh trên mặt mỉm cười nhìn đối phương. Nơi này không tiện nói chuyện, mượn một bước được chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,